nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 24, chuyện chưa bắt đầu. Góc truyện audio.com. Cự giải nhanh chóng đỗ xe. Hắn chạy nhanh vào ngôi nhà toàn hoa hồng đỏ. Di Di, tốt nhất cô nên bị bệnh gì đó thật nặng. Hắn đã bỏ lại bạn gái mà chạy đến đây đó. Chiếc điện thoại lại reo lên. Hắn trực tiếp bỏ qua. Bước vào phòng khách đã thấy Thượng Cung Thiên đáng ghét đi tới đi lui ở đó. Trong phòng WC cơ hồ truyền đến tiếng nôn hòe. Cự giải, cậu xem Di Di, cô ấy nôn cả buổi rồi. Gương mặt lo lắng nhìn hắn. Hắn rồi thầm một tiếng. Trong phòng WC là cả một mùi chua loét. Di Di chật vật ôm bồn cầu. Nhìn cô thê thảm không thể tả. Đợi cô đã bớt ói mửa. Hắn lau trán cho cô bằng khăn ấm. Cô bạn này, không phải có con với Thượng Cung Thiên chứ? Di Di hổn hển ngồi tựa vào hắn. Là cự giải sao? Cái thằng bạn bác sĩ. Chắc vậy rồi, thuộc chống nôn, anh có không? Sốc ruột nữa, cô bị ngộ độc thực phẩm AH. Có lẽ, được rồi, đi ra ngoài, tôi khám cho cô. Song song là cô phụ tá của hắn cũng nhanh chân chạy tới. Cô mang hộp bác sĩ đến cho hắn và vài thứ cần thiết. Cự giải lập tức đưa Di Di cho song song. Dù sao đều là con gái, cô ấy sẽ tốt hơn. Song song nhìn cô bạn mình, dìu cô lên sofa, bắt đầu hành nghề. Mày cô nhíu lại, cô sẽ chưa vội đưa ra câu trả lời. Di Di, cầm lấy và thử đi. Di Di nghi ngờ nhìn chíp chíp. Khoe thử thai, không phải là, cô có con với hắn chứ? Thượng Cung Thiên nhìn thấy, ánh mắt không khỏi vui vẻ. Nôn huệ chắc chắn là Di Di có con hắn rồi. Dù sao tháng trước, hắn không dùng bảo vệ. Di Di tiến vào phòng vệ sinh. Thật lâu sau, vẻ mặt nghiêm trọng bước ra. Dọa cho ba người bọn họ một trận hết hồn. Một vạch, cô cười hớn hở nhìn họ. Ha ha, cô không có con. Mặc dù kinh nguyệt chưa tới nhưng cô không lo nữa. Ha ha, cô sẽ không giống trong tiểu thuyết mang thai con Thượng Cung Thiên. Cự giải nổi giận, Di Di không sao, hắn phải về an ủi cô bạn gái nhỏ bé. Song song thở phào nhẹ nhõm, bước theo sau cự giải. Hai chiếc ô tô rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Được rồi, Thượng Cung Thiên, anh về đi, hôm nay tôi nghỉ sáng thôi. Anh đi làm đi. Hôm qua tài liệu anh vẫn chưa ký cho giám đốc nhân sự kìa. Cô vừa đánh răng vừa nói với hắn. Bụng đã hết co thắt. Cô có thể thả lỏng rồi. Dự định hắn đáp lại. Ai ngờ vẫn không thấy hắn trả lời. Cô uống một ly cacao nóng nhìn ra ngoài. Chắc hắn về rồi. Mình đúng là con ảo tưởng sức mạnh. Sao có thể nghĩ hắn sẽ ở bên mày chứ? Phải ra khóa cửa thôi. Thượng Cung Thiên đang nép ngoài cửa. Ách, hành động này là của phim tình cảm lãng mạn. Cầu mong cô sẽ thích. Thân ảnh xuất hiện, hắn nhan chóng hung hăng hôn cô. Vị ca cao ngọt ngào làm hắn muốn thêm. Cái tên này, cô đá hắn, nhưng toàn đá hụt, bực bội dùng rằng khỏi hắn. Cái tên này mệnh đó, gặp cô là cạp, rau, cách chương.